Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 273. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu. Nghiêm mặt nói, có chút ít khả năng. Nhã Phi mỉm cười nói, có người nói biết cái kia Tiêu Sắt tiến vào Già Nam học viện sau vẫn chưa lại về Gia Mã đế quốc. Có điều nếu là có hắn hoặc Tiêu Viêm Viêm tin tức, ta nhất định ngay lập tức phái người thông báo ngươi. Đã như vậy, cái kia Yên Nhiên liền lẳng lặng chờ Nhã Phi tỷ tỷ hồi âm. Cáo từ, Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy chắp tay, bước liên tục khẽ rời, đi ra khỏi phòng. Đợi đến Nạp Lan Yên Nhiên đi rồi, Tiêu Sắt chậm rãi đi ra bức bình phong. Ta thân ái đích Tiêu Viêm Viêm đại ca, không biết ngươi làm cảm tưởng gì. Nhã Phi mặt cười toát ra ác thú vị nụ cười, đem Nạp Lan Yên Nhiên đưa cho danh sách đưa cho Tiêu Sắt. Ngươi kêu ta thân ái đích ta rất cao hứng, nhưng mặt sau câu kia Tiêu Viêm Viêm đại ca thì thôi. Tiêu Sắt cười này lắc lắc đầu, chợt tiếp nhận danh sách, vẻn vẹn chỉ là hời hợt nhìn lướt qua, liền trong nháy mắt không còn hứng thú, đưa trả lại cho Nhã Phi. Mặt trên những bảo vật này không như thế ngươi cảm thấy hứng thú? Nhã Phi tay cầm danh sách, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi nếu là yêu thích, ta có thể đưa một ít tốt hơn cho ngươi. Tiêu Sắt hờ hững cười nói, thật không biết ngươi này một hai năm đến trải qua một ít gì. Không chỉ thực lực tăng lên tới đấu hoàng, liền ngay cả tầm mắt cũng cao như vậy. Những này nhưng là một cái truyền ra mấy trăm năm gia tộc thu gom. Nhã Phi trợn tròn mắt, không khỏi cười khổ nói, sau đó ngươi sẽ biết. Tiêu Sắt cười nhạt, đưa tay nắm ở Nhã Phi tinh tế vòng eo, khẽ cười nói, đi thôi, đi phòng ngươi. Không phải vậy sau đó e sợ còn có thể có người lại đây quấy rối. Đi, đi phòng ta, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Nhã Phi ngẩn ra, quyến rũ mặt cười trong nháy mắt nhiễm phải một tầng ửng đỏ. Tiêu Sắt khuôn mặt toát ra một vệt ác thú vị nụ cười. Làm sao, ta xử sự không kinh sợ đến mức Nhã Phi tỷ. Sợ, đi thì đi, ai sợ ai, người nếu như dám đối với tỷ tỷ được không quỹ cử chỉ, tỷ tỷ liền đổ thừa ngươi. Nhã Phi bĩu môi, nói liền cất bước hướng về phòng nàng đi đến. Vừa mới tiến vào Nhã Phi khuê phòng, một luồng nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm ngát chính là phả vào mặt. Tiêu Sắt trên dưới đánh giá gian phòng một chút, nhưng là bất ngờ phát hiện Nhã Phi khuê phòng cũng không có trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Gian phòng rất sạch sẽ, tuy rằng đơn giản, nhưng làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Phòng của ngươi bố trí bất ngờ ấm áp đây. Tiêu Sắt tùy ý nằm ở Nhã Phi trên giường tháp, tay phải trầm ngụ ở đầu, tay trái mở ra, ra hiệu Nhã Phi nằm xuống. Nhã Phi lườm hắn một cái, quyến rũ mặt cười xẹt qua một vệt ửng đỏ, khe khẽ tựa vào Tiêu Sắt trong lòng, nhẹ giọng nói, ta đây sao một cô gái yếu đuối, sinh ở một lợi ích trên hết gia tộc bên trong. Nếu là liền gian phòng đều bố trí thành bên ngoài như vậy, ta sợ chính mình sẽ không còn là mình. Không quên ước nguyện ban đầu là tốt đẹp. Có điều, ngươi cũng không phải lại là một cô gái yếu đuối. Tiêu Sắt cười cợt, đưa tay phải ra bao trùm ở Nhã Phi trơn bóng trên trán, ôn nhu nói, thả lòng, không muốn phản kháng. Ừ, nghe vậy, Nhã Phi không rõ vì sao, nhưng vẫn là đồng ý. Khép hờ đôi mắt đẹp, sau một khắc, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào trong đầu bên trong. Ngay sau đó chính là cảm giác mình đấu khí trong cơ thể đang bị nhanh chóng nung đốt. Được rồi, có thể, Tiêu Sắt thu hồi thủ trưởng. Đây là, chấm ngoặc kép, Nhã Phi ngơ ngác đứng dậy, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức hiện ra một đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói, dị hỏa bằng xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm tử lửa. Nó ở có thể ở bên trong cơ thể ngươi không gián đoạn nung đốt đấu khí của ngươi, cho ngươi tại mọi thời khắc nằm ở trạng thái tu luyện bên trong, đồng thời tu luyện hiệu quả so với bình thường còn tốt hơn. Có điều ngươi tốt nhất không muốn dễ dàng sử dụng nó, bởi vì nó lượng vô cùng có hạn, vẫn là giữ lại tăng cao tu vi tốt nhất. Dị hỏa, chấm ngoặc kép. Nhã Phi hít sâu một hơi, Nàng vạn vạn không nghĩ tới loại này mịt mờ. Liền ngay cả Đan Vương Cổ Hà đều cầu chi không được thiên địa kỳ vật. Chính mình lại cũng có thể nắm giữ. Còn có cái này, Tiêu Sắt trong tay nạp giới u quang lóe lên. Một màu xanh quyển sách rơi vào trong tay. Đây là cái gì? Nhã Phi nghi ngờ hỏi. Địa giai đê cấp công pháp. Phượng Vũ Phong Phong Quyết. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Địa giai đê cấp công pháp. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng biểu thị đã triệt để chết lặng. Kinh ngạc cũng không biết nên nói cái gì. Vật này muốn lưu lạc đi ra ngoài. Chỉ sợ toàn bộ Gia Mã đế quốc thậm chí quanh thân quốc gia đều sẽ không chừa thủ đoạn nào tranh. Đoạt, chỉ ít Gia Mã đế quốc ở bề ngoài vẫn không có ai nắm giữ địa giai công pháp. Thế nào? Thích không? Tiêu Sắt cười dài mà nói. Ừ, Nhã Phi khẽ gật đầu. Giờ khắc này trong lòng nàng kích động tột đỉnh. Không chỉ là bởi vì dị hỏa cùng địa giai công pháp. Nhiều hơn là bởi vì Tiêu Sắt. Cái này rất sớm đi vào trong lòng nàng người đàn ông nhỏ bé. Lại đồng ý dành cho vật quý giá như thế cho mình. Vậy thì trực tiếp tại đây chuyển tu công pháp đi. Ta thay ngươi hộ pháp. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Nhã Phi lắc lắc đầu. Phất tay đem quyển sách thu nhập nạp giới. Nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Cả người nằm nhoài trên người hắn. Đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn chăm chú hắn. Sau đó mặt cười đỏ bừng hôn lên môi của hắn. Cảm nhận được môi lan truyền mà đến mềm mại nhẵn nhụi cảm giác. Tiêu Sắt đồng tử. Con người đột nhiên co rụt lại. Ôm lấy Nhã Phi. Vươn mình đem đặt ở dưới thân. Quay về môi thơm của nàng trực tiếp hôn lên. Thừa dịp quay người công phu. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Tiểu yêu tinh. Ngươi đang ở đây phạm tội biết không? Lẽ nào sẽ không sợ ta giải quyết tại chỗ ngươi? Vậy ngươi đến a, Nhã Phi nói lời kinh người. Nghe được Nhã Phi lời ấy, Tiêu Sắt nơi nào còn có thể do dự. Tay áo bào vung một cái. Cái màn giường tự động buông xuống. Ngay sau đó, bên trong gian phòng chính là truyền ra một trận phá bông tiếng cùng giường chấn động tiếng. Ngày hôm đó, Tiêu Sắt sao thiên phú lại mổ khóa một hạng kỹ năng mới. Tay xé sườn xám, tới gần trạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây, phía tây ánh nắng chiều cùng Gia Mã Thánh Thành tôn nhau lên sấn, có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Đồ sộ, bên trong gian phòng, Nhã Phi mệt mỏi y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt nhìn trước mắt so với lúc trước càng thêm quyến rũ xinh đẹp Nhã Phi. Bàn tay nhẹ nhàng ở nàng trên mái tóc đẹp dịu dàng vuốt ve. Nhã Phi mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu lên, nhìn ôm chính mình Tiêu Sắt. Mặt cười đột nhiên một đỏ, chợt cuốn co vào Tiêu Sắt trong lòng, không dám cùng chi đối diện. Tiêu Sắt cười nhạt, khẽ vuốt an ủi Nhã Phi đầu, ôn nhu nói, tỉnh chưa? Ừ, Nhã Phi nhẹ giọng đáp lại nói. Tiêu Sắt nói, ngươi nên biết ta là hoa tâm nam nhân, sẽ không hối hận không? Nhã Phi nghiêm mặt nói, ta biết, nhưng ta không hối hận, vậy ngươi cũng thật là cái gái ngố. Tiêu Sắt ôm Nhã Phi kết chặt, chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới có thể là gái ngố, cũng đồng ý làm một gái ngố. Nhã Phi khẽ cười nói, chịu không nổi vinh hạnh. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Đúng rồi, sau đó ngươi phái người giúp ta cha cha Tiêu Viêm tiểu tử kia còn đang Ô Thản Thành không? Tiêu, Viêm, nghe vậy, Nhã Phi hơi sững sờ. Lông mày cau lại nói, tiểu tử kia đắc tội quá ngươi sao? Nhìn đến Nhã Phi một bộ hộ phu dáng dấp, Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Nói, cũng không phải, ở đây tiểu tử trên người có một khi còn sống vì là đấu tôn thể linh hồn. Ta cùng cái kia thể linh hồn có giao dịch còn chưa hoàn thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu, tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.